Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Thằng Ghẻ. Tôi cho xe tấp sát lề đường rồi xuống mở cánh cửa bên phải, một hành động mà nàng luôn cảm thấy tự hào mỗi khi tôi đến đón nàng. Anh xin lỗi, đường đông quá. Nàng cười tít mắt, kéo phép mơ tuy áo trễ xuống ngực không sao. Em cũng chỉ vừa mới họp xong, tối nay đền bù là được. Tôi lúng túng, sẵn sàng đón nhận một cơn lôi đình thế này nhé. Em chờ anh ngoài xe, không lâu đâu. Tôi cảm tưởng nếu cửa xe không chốt chặt thì nàng đã nhoài ra ngoài mà lao đầu vào một chiếc xe khác đằng sau tôi, cho rằng đây là lần cuối cùng. Tôi nhăn nhó, còn thấy khó khăn hơn chủ trì cuộc họp thường niên cuối năm anh đâu muốn thế, nhưng lần đấu thầu này rất quan trọng. Anh phải đi đêm trước. Nếu thành công, anh hứa. Nàng trườn người qua trái anh, còn nhớ hợp đồng trước anh cũng hứa khi nào tiền chuyển khoản sang ngân hàng anh sẽ mua cho em một chiếc hai không. Chiếc phác mơ tuy áo của nàng tụt thêm một chút nữa, nàng cố gắng di chuyển toàn bộ những phần nào có thể trong một không gian chật hẹp và vịn vào cánh tay phải của tôi. Nếu là lúc khác thì tôi đã quật vô lăng theo hướng ngược lại, về phía con đường dẫn tới căn hộ rộng 200 mét vuông nằm chót vót trên tầng 18. Sẽ để nàng biểu diễn màn rắc quần áo, giày, mũ và khăn quàng cổ từ cửa cho đến bồn tắm, khu bếp, bàn vi tính hay bất cứ nơi nào nàng cho là mới lạ. Nhưng trước mỗi cuộc làm ăn, tôi chịu không nghĩ được việc gì thêm. Tôi gạt mồ hôi trán kiên quyết thôi nhé. Ngồi chờ anh. Lát nữa mình ăn ở nhà hàng Mexico. Tôi dừng xe trước một căn nhà 4 tầng. Cuộc đàm phán hóa ra gọn hơn tôi tưởng. Gã trưởng phòng môi mỏng dính, lúc nói hai hàm răng xiết lại, lúc cười đôi mắt đảo như giang lạc. Thôi ta vào việc nhé. Phía hai nhà thầu kia đồng ý 20% nên nếu cậu muốn trúng thầu thì 25. Việc này cũng chả riêng mình tôi đâu, còn phải cảm ơn nhiều cửa lắm. Tôi húp vội chén nước trà cho đỡ đắng họng dạ, mọi việc nhờ anh cả. Em đã chuẩn bị hết rồi. Nàng cũng không ngờ tôi ra nhanh như vậy. Cười toét miệng nhìn mặt tươi thế kia là biết. Đôi chân trần màu sáp ong của nàng tựa vào thành xe đầy khiêu khích. Thằng cu ghẻ đấy hả? Tôi đang rợn bước về phía nàng thì chợt giật mình vì một bóng đen chắn ngang trước mặt. Dường như nàng cũng vừa nhận thấy cái hình nhân nghèo ngoào dưới nắng quái chập choạng nên há hốc mồm kinh hãi. Có phải thằng cu ghẻ con bà Thành đấy không? Cả hai cái tên quen thuộc khiến tôi chững lại. Chiếc kính mở hơi nước do mồ hôi túa ra từ lúc còn ngồi húp nước trà trong nhà gã trưởng phòng. Tôi vội vàng rút kính lau vội vào vạt áo và ngay tức thì buột miệng cô Thúy. Người đàn bà trước mặt cười đắc ý, khuôn mặt nhúm lại như phù thủy. Cả cuồng mắt và bờ má thâm đen khiến lớp son phấn loang lổ cũng không che giấu nổi. Mái tóc sơ xác vàng ươm nhuộm bằng thứ thuốc rẻ tiền cắt cao tận gáy làm trơ khớp cổ xương sầu. Chiếc túi da màu mận chít vắt vẻo trên cái khuỷu tay gân guốc bận áo đen lấp lánh kim tuyến nhũ vàng. Cô Thúy giơ tay định chạm vào người tôi khiến tôi trùng lại một bước theo phản xạ, bà Thành dạo này có khỏe không? Đã lâu lắm tôi mới nghe thấy có người gọi mẹ tôi bằng này. Hồi ấy gia đình tôi còn sống trong cái xóm diện KT2, nghĩa là khu nhà không giấy tờ của những người dân ngụ cư. Xóm lao động nghèo nên trong một con ngõ dài chưa đầy 20 mét có tới hơn chục hộ dân. Dân trong xóm, trừ gia đình tôi, đều không phải người Hà Nội gốc nên nghiễm nhiên bố mẹ tôi, một cô giáo tiểu học và ông kiến trúc sư trở thành gia đình kiểu mẫu. Bố tôi tên Thành nên cả xóm gọi mẹ tôi là chị Thành. Phía đầu ngõ, ngay dưới gốc xoan là ngôi nhà ma ám do cửa đóng then cài suốt cả ngày nên lũ trẻ trong xóm sợ lắm. Ngôi nhà đổi chủ liên tục và thi thoảng có người đàn bà mặt rỗ hoa đến ở, tóc dài thườn thượt. Mỗi lần ra vào đều đóng kín cửa ngay lập tức khiến chúng tôi chết khiếp. Trong xóm nhà nào nhà nấy mở cửa thông thống suốt đêm ngày. Nhà tôi cũng chỉ lấy tạm một cánh cửa dụng bản lề để mỗi lần đi đâu thì bê ra che chiếu lệ. Cánh cửa hụt trên hở hông hốc, lại nghiêng ngả do mặt đất không bằng phẳng. Thế nhưng chẳng nhà nào mất cái gì bởi đâu có mấy của nả. Xóm lại nhung nhúc người, bên này thở dài bên kia cũng nghe thấy tiếng. Ngay giữa ngõ là nhà ông Ấm. Cả gia đình ông làm nghề thổi thủy tinh nên mới sáng sớm đã ầm ầm kéo nhau đi làm ở một xưởng gần đấy. Rồi nhà ông Trang đóng móng bò, ông Thủy thợ mộc, bà Huê đồng nát. nhà tôi tận cuối ngõ, phía sau là cả ruộng rau rộng mênh mông và ngay sát vách nhà bà Thường. Ông Thường làm nghề hàn dép nhựa, mỗi sáng xách giỏ đồ nghề đi hàng rong đến tối mịt mới về. Đồ nghề của ông là cả kho báu vật đối với lũ trẻ trong xóm. Khi ông có một chiếc que sắt hơ lửa rồi chỉ cần dí vào vết nhựa rách, chiếc dép sẽ lành lặn như cũ. Ông Thường hiền lành, cả ngày chả nói một câu, trái ngược hẳn với tính bà Thường. Bà bán cháo rong, thứ cháo hoa loãng ăn với cả muối và đậu phụ diêm. Hè đến thì bà đổi hướng kinh doanh bằng cách bán cơm nắm với muối vừng. Bà cũng chỉ bán cho khách lạ chứ người trong xóm thì không ai dám ăn, vì có lần chính mắt cô Loan con ông Thụy thợ mộc nhìn thấy bà nắm cơm bằng manh quần lót màu cháo long của bà. Chiếc quần vải phin rộng thùng thình được cắt làm đôi rồi tận dụng để một nửa làm rẻ lau bát, một nửa nắm cơm. Cô Loan dỉ tai với khắp xóm nên kể từ đó người ta cứ cảnh giác nhìn những nắm cơm trắng nõn của bà. Gia đình bà Thường ồn ào nhất xóm vì những trận khẩu chiến không hồi kết. Bốn người con đầu của bà đều đã có gia đình nhưng đi đâu không rõ, thỉnh thoảng mới kéo về ở dăm bữa nửa tháng. Bổ sung tiếng ồn vào căn nhà lợp giấy dầu rộng hơn 20 mét vuông mà vật trang trí duy nhất là bức tranh màu nước quăn bốn góc. Vẽ một ngôi nhà màu trắng trông ra biển, tấm rèm đăng ten bay phất phơ khẽ chạm vào chiếc bàn ăn trên bày một đĩa hoa quả đủ loại. Năm này qua năm khác ông Thường treo bức tranh lên vị trí trang trọng nhất trong nhà và dặn thằng Văn không được nghịch vào. Thằng Văn, con út của bà Thường hơn tôi một tuổi, trên nó là chị Hải, béo ục ịch và răng hơi hô nhưng đã có lần được ông Thường dắt đi thi tuyển lớp vũ ba lê. Anh Viên, bộ đội giải ngũ và gần như ngày nào cũng cãi nhau với bà Thường bằng điệp khúc duy nhất ai bảo đẻ ra. Đẻ ra thì phải nuôi chứ. Trên anh Viên là cô Thúy, hoa khôi của xóm. Khuôn mặt cô Thúy, mái tóc cô Thúy như chẳng ăn nhập gì với cái xóm lao động nghèo xác xơ. Cô Thúy quãng ngoài 20, tóc cắt kiểu bum bê ôm lấy khuôn mặt thon gọn, hợp với sống mũi thanh tú và làn da mỏng manh. Dáng người cô tròn lẳn. Trong khi mẹ tôi và đàn bà con gái trong xóm thường chỉ bận quần phăng đen, áo sơ mi phin hoa thì cô mặc quần Âu trắng. Áo phông sáng màu phô chiếc cổ xinh xắn có 3 vòng ngấn đầy đặn. Cô chỉ có 2-3 bộ quần áo xong lúc nào cũng chảy chuốt và sạch sẽ, khác hẳn với vẻ lam lũ của bà Thường và dáng người thô kệch của chị Hải. Có lần tôi nghe thấy mẹ nói với bố tôi sau khi ông buột miệng khen cô Thúy bà Thường trông thế mà khéo đẻ. Con bé còn xinh hơn cả diễn viên điện ảnh. Xinh thì có xinh nhưng cái mắt ướt rượt, phá tướng hết cả. Cái mắt ấy chỉ có đi làm. Mẹ tôi bỏ lửng câu nói và quay sang mắng tôi, tao cấm thằng Vinh mò sang bên kia chơi đấy nhá. Nghe tao thì mày có ăn có học tử tế, không chỉ có đi làm phu hồ thôi con ạ. Tôi òa khóc vì lần đầu tiên mẹ xưng mày tao với tôi. Lúc ấy tôi không hiểu sao mẹ tôi và các cô trong xóm ghét cô Thúy đến thế. Nhưng với lũ trẻ chúng tôi thì cô là thần tượng. Cứ mỗi đợt gió heo may đưa đẩy tán xoan đầu ngõ thì y như rằng đám trẻ nhà ông Thụy, ông Trang, bà Huê tụ tập đông đủ trong nhà cô Thúy. Chúng tôi chẳng đứa nào được đi nhà trẻ, cả ngày cứ tha thần mỗi nhà một tí và cái kho của cô Thúy chính là thiên đường. Trong căn nhà nền đất chật chội, cô Thúy được cất riêng một gác xếp thấp lè tẻ to bằng cái chiếu đôi, chỉ ngồi mà không đứng được. Cô có một chiếc làn đựng đủ thứ của nả mà lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng muốn sán vào ngắm nghía. Lúc này, thằng Văn và chị Hải huênh hoang lắm, ngồi chấn giữ ngay chân cầu thang gỗ để xét duyệt xem đứa nào đủ tiêu chuẩn. Tôi luôn được đặc cách vì cô Thúy quý tôi nhất xóm. Cô bày lên sàn gỗ những vụn len đủ màu sắc, nối chúng lại với nhau rồi nhoay nhoáy đôi que đan. Chiếc áo cứ dài dần rồi cho đến một sáng. Khi chúng tôi ngủ dậy đã thấy chiếc chăn được đắp sẵn trên người thì cũng là lúc cô Thúy bận áo mới. Cô Loan ngấm nguýt đúng là đồ rẻ rách, tha được ở đâu đống len đồng nát về đắp lên người trông đến kệch cớm. Chỉ có lũ chúng tôi là trầm trồ khi thấy cô Thúy như khoác cả vườn hoa với 1000 màu sắc. Tôi thấy cô tài hoa lắm. Mấy đứa con gái còn mê mẩn cô Thúy ở chỗ cô là người duy nhất trong xóm có thỏi son gió màu xanh mà mỗi lần thoa lên môi lại biến thành màu hồng. Chúng tôi có thể ngắm cô hàng giờ trong lúc cô tô vẽ khuôn mặt qua một chiếc gương tròn con tí. Lúc ấy tôi chưa thấy người nào xinh đẹp bằng cô Thúy. tôi ngưỡng mộ cô. Một lần mẹ tôi có người bạn đến chơi. Bà ta nhấc tôi lên lòng rồi dí sát miệng vào tai mà nói oang oang cu Vinh đẹp trai quá nhỉ. Sau này có thích cưới vợ cô gả bạn Hồng Vân cho. Tôi chưa biết Hồng Vân là đứa nào xong khó chịu tụt xuống nói rành rọt cháu không thích cưới bạn Hồng Vân. Lớn lên cháu sẽ cưới cô Thúy làm vợ. Mẹ tôi đét tôi một cái rõ đau rồi quát. Thằng này càng lớn càng mất dạy. Ra ngoài kia cho người lớn nói chuyện. Bà bạn mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên cô Thúy là ai. Mẹ tôi xua tay thôi con nít, chị nói chuyện nhảm nhí ấy làm gì. Bị đòn oan, tôi càng ức, đứng giữa nhà hét to sau này con sẽ cưới cô Thúy làm vợ. Tôi cũng không hiểu sao cô Thúy là người duy nhất trong nhà không bị bà Thường nhiếc là đồ ăn hại. Bà Thường gầy như que củi khô, răng nhuộm đen cái da cái vào khớp khểnh. Đôi lúc rỗi rãi, mà thường là lúc trời chuyển mùa. Bà Thường lấy chiếc lược bí ra ngồi trên vệ cửa, chải lũ cháy vào lòng chiếc nón rách. Chúng tôi tha hồ dành nhau những con cháy to để nghiến vào móng tay cho nổ đôm đốp. Bà Thường vừa chải cháy vừa kể lại câu chuyện muôn thuở hồi đi đắp đê cho Tây. Lúc khát nước cả đám cu li lội xuống mà lùa lấy lưng nón nước uống lấy uống để. Chúng tôi há hốc mồm thế rồi có bị làm sao không hả bà? Bà Thường lấy vạt áo nâu bạc phách chùi kia lược bí rồi quẩy vào nhà chả có làm sao sất. Tao vẫn cứ sống nhăn ra đây. Đấy là những hôm mát trời. Còn Thường thì bà gào lên cái điệp khúc ông khổ quá rồi. Chỉ muốn cái quả đất này nổ tung lên. Thử cho chúng bay nhịn đói một hôm thôi xem có vàng mắt ra không. Những lúc ấy anh Viên lại khoạnh khoạng đi ra đầu hè. Mồm lẩm bẩm ai bảo đẻ ra. Năm lên sáu tuổi thì tôi bị mắc ghẻ. Mới đầu cụm ghẻ trụn trên hai mu bàn tay sau lan từng đám rồi chi chít khắp mình. Tôi gãi sồn sột suốt ngày, bỏ cả cơm, đêm không ngủ được vì ngứa. Mẹ tôi hỏi ai đó bài thuốc nam đã đắp vài nắm lá đen đen lên người tôi nhưng không ăn thua. Cả xóm từ đấy gọi tôi là cu ghẻ, gọi giết thành quen đến nỗi sau này tôi hết ghẻ vẫn bị coi là cu ghẻ. Mẹ không cho tôi ra ngoài vì lo hàng xóm chê cười. Và lại tôi cũng không có người chơi do bị bố mẹ lũ trẻ trong xóm sợ lây nên cấm cửa. Suốt ngày tôi tha thần trong nhà. Một trưa nọ, tôi nghe có tiếng cô Thúy ngoài cửa thằng cu ghẻ đâu chị. Mẹ tôi đã sẵn ghét cô Thúy lại thấy cô ngang nhiên gọi tôi là cu ghẻ nên lạnh lùng bố nó cho đi xuống nội từ sáng rồi. Cô có việc gì cần không? À không, em hỏi thế thôi mà. Chờ cho mẹ tôi vào giường ngủ, tôi rón rén mò sang nhà cô Thúy. Nhìn thấy tôi cô reo lên a thằng cu ghẻ. Về rồi đấy à? Cái thuốc mẹ cháu bôi không khỏi đâu. Ngồi xuống đây cô chữa cho. Nhìn thấy cô lăm lăm cây kim trong tay, tôi sợ chết khiếp. Cô kéo tay tôi bảo gối lên đùi rồi giảng giải con kê ghẻ nó đào thành rãnh lên da cháu. Giờ cô lấy kim khêu nó ra cho nó chừa làm cháu ngứa. Cô vừa nói vừa chích một mũi kim lên da tôi. Tôi thấy nhói một cái nhưng sau đó cái chỗ mà tôi ngứa phát điên đó dịu hẳn lại. Cô nhể đến đâu, tôi như được chút cơn ngứa đến đấy. Nghĩ đến cảnh lũ kia ghẻ làm hại tôi suốt một tuần nay đang bị cây kim của cô Thúy lôi ra xử tội. Tôi liêm diêm mắt sung sướng có phải xe tăng bọc thép đang tấn công hầm trú ẩn của địch không cô. Cô Thúy cười khanh khách cậu chỉ được cái ví von. Thế tôi chữa cho cậu hết ngứa sau này cậu học giỏi rồi đi Liên Xô. Cậu trả ơn cho tôi cái gì đây? Cơn gió hiu hiu lúc chưa hè thổi qua ruộng rau muống sau nhà ươm lên da thịt tôi mát lạnh, tôi gối lên đùi cô Thúy êm ái. Cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ chiếc gối nào trên đời, mắt tôi díu lại cháu đi Liên Xô về mua cho cô cái quạt con cóc để cô đỡ phải quạt tay. Cô Thúy lại cười, đầu tôi gối trên đùi cô cũng rung theo cha bố cậu. Chờ được cái quạt con cóc của cậu thì khéo tôi ngọn rồi. Rồi cô Thúy kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe, giọng cô đều đều như thể đang nói với chính mình. Cơn ngứa dần bay biến khỏi da thịt và tôi chìm dần vào giấc ngủ. Trong tâm trí mộng mị, tôi vẫn nhận thức được rằng chưa bao giờ và chưa ở đâu tôi cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc đến như thế. Từ bận đó, cứ buổi trưa là tôi trốn sang nhà cô Thúy để được gối lên đùi cô và khêu kê ghẻ. Trước lúc về cô đưa cho tôi một túi lá dặn lá chè tươi. Bảo mẹ cháu đu lấy nước tắm thì cái ghẻ nó mới không đẻ trứng tiếp được. Mẹ tôi tặc lưỡi định vứt đi, sau nghĩ thế nào cũng đun lên cho tôi tắm. Quả nhiên, Sau vài ngày ra thì tôi nhẵn nhụi không còn một con kê ghẻ nào. Hồi ấy bố tôi vắng nhà luôn luôn. Sau mỗi lần vào Nam, ông lại xách ra vài sọt nho, hàng tá khăn bông bay, dăm bánh xà phòng và chục chiếc áo phông trẻ con. Mẹ tôi xếp từng món đồ vào túi rồi đem đi đâu không rõ. Những thứ còn lại mẹ gọi vài người quen đến bán. Hết vài lần vắng nhà của ông thì gia đình tôi sắm được chiếc tivi đen trắng. Thỉnh thoảng nó tắt phụt, lấy tay đập đập lại lên hình. Từ đó tối nào nhà tôi cũng tấp nập người đến xem nhờ vì đó là chiếc vô tuyến duy nhất trong xóm. Tôi thấy oai ghê lắm vì hàng xóm đến nhà ai cũng nịnh tôi. Nhưng mẹ tôi thì tỏ ra khó chịu. Có lần bà bảo với bố tôi thôi đồ đạc để tính sau. Mình lo chuyển nhà đi chỗ khác cho nhẹ đầu. Tôi ngỡ mình sắp phải xa cô Thúy nên càng quanh quẩn bên cô. Tuy nhiên, bất cứ khi nào mẹ tôi phát hiện là tôi lại bị vài cán quạc. Một tối nọ, mẹ cho tôi lên hè hóng mát. Không biết từ đâu có gã thanh niên dắt xe đạp chở tới, ngó vào trong ngõ, miệng tủm tỉm hỏi mẹ tôi trong này có lò phải không chị? Mẹ tôi ngơ ngác lò gì? Lò bánh mì Á. Gã kia cười nham nhở lò ấy mà. Mẹ tôi đỏ rừ mặt gằn giọng đổ mất dạy. Đi mà tìm chỗ khác, rồi bà vội vã xua tôi vào nhà. Tối hôm đó, tôi nghe thấy bố mẹ bàn bạc với nhau tôi đã hỏi được căn nhà cạnh xưởng gỗ, hướng đẹp lắm. Ông lo dồn tiền đi chữa ở đây ô uế lắm, rồi con cái mình cũng hư hỏng theo. Tôi đem chuyện này kể với cô Thúy. Cô im lặng hồi lâu rồi cắp nón đi ra ngoài. Cô tránh mặt tôi dễ đến tháng trời, mãi cho đến một hôm. Tôi pha cốc nước đường to bự rồi nghênh ngang đi lại trong ngõ. Lũ trẻ con và cả người lớn nữa nhìn tôi ghen tị. Cô Loan vừa ngó cốc nước đường trên tay tôi vừa bĩu môi với bà Huê đúng là con nhà giàu có khác. Người thì bé cốc nước đường thì to, không biết sau này có làm nên cơm cháo gì không. Đúng lúc đó thằng Văn ở đâu chạy đến nhìn hau háu vào cốc nước đường của tôi cho tao xin một ngụm. Tôi vênh mặt lên không. Tức thì thằng Văn xông vào đổ úp cốc nước của tôi xuống đất. Tôi húc đầu vào bụng thằng Văn. Chúng tôi lăn lộn dưới đất. Cô Loan cười ha há đúng rồi. Văn cho nó đo ván đi. Cậy nhà có tiền hách dịch hả? Vừa lúc thằng Văn cưỡi được lên người tôi và chuẩn bị thoi nắm đấm vào giữa mặt tôi thì một bàn tay lôi nó ra. Tiếng cô Thúy đành lại tao cấm mày. Đói cho sạch rách cho thơm. Cô xốc lại áo cho tôi rồi lấy cổ tay chậm vết máu dính lẫn đất cát trên má tôi. Cô Loan ngửa mặt lên trời nói bâng quơ úi rào ôi. Đói cho sạch rách cho thơm gớm nhỉ. Cô Thúy sững lại. Những giọt nước tròn xoe thi nhau trườn khỏi đôi mắt đen láy như lúc nào cũng phủ sẵn một lớp nước. Cô đi vụt vào trong nhà, bỏ mặc tôi và thằng Văn đứng ngơ ngác. Ít lâu sau, tôi thấy nhà bà thường hay có khách, khách của cô Thúy. Đấy là một người đàn ông có khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ như môi con gái và lông mày thì lưa thưa như trẻ con. Cô Thúy vui lắm, cười nói suốt ngày. Người đàn ông lần nào đến cũng cho thằng Văn túi kẹo hoặc cái kẹp tóc cho chị Hải, túi thuốc lào cho anh Viên nên được cả nhà bà thường tiếp đãi như khách quý. Tôi đoán rằng đấy là lý do mà cô Thúy lạnh nhạt với tôi vì có lẽ cô có người bạn mới rồi. Tôi khó chịu ra mặt và giận cô thực sự. Có bận cô gọi tôi sang để cho phong bánh khảo mà tôi không thèm trả lời. Rồi một lần nọ, cô làm lành bằng cách rủ tôi đi mua cà. Đấy là một cám dỗ mà tôi không thể từ chối. Đi sang quầy hàng khô nhà bà Vui phía bên kia đường luôn là điều mong mỏi đối với lũ trẻ trong xóm vì ở đó chúng tôi được ngắm đủ thứ hàng hóa lạ mắt. Vừa nhảy nhót trước mặt cô Thúy, tôi vừa vặn vẹo sao cô không muối cả giống nhà cháu ấy, thì đỡ phải đi mua. Cô Thúy giơ cao bát cà sang một bên sợ tôi đánh đổ mất để mà chúng nó ăn vã cà, rồi thì đến bữa lấy gì ăn cơm. Thế sao cô không muối một vại cà bán giống nhà bà Vui, xóm mình đỡ phải đi xa mua cà. Nhưng cô không có tiền làm vốn, cô muối một vại cà nhỏ thôi. Bao giờ có lãi thì cô muối hai vại cà, có lãi nữa thì ba vại cà. Cô Thúy cười đến nỗi bát cà sóng sánh suýt rơi ra ngoài anh này có máu kinh doanh đây. Sau này lớn lên làm ông chủ, xây nhà to mua xe đạp rồi mời cô Thúy đến ở nhé. Không ngờ sau bữa đó, cô Thúy muối cà bán thật. Cô bày ra đầu hẻ dưới gốc cây xoan. Hàng xóm túc tắc có người đến mua, rồi cả những ngõ trên cũng sang. Họ nói cả cô muối ngon hơn bà vui. Hễ có khách đến là cô lại khoe ý tưởng của anh cu ghẻ đấy. Mẹ tôi nhớ bữa cũng sai tôi ra mua răm hào cà. Cô Loan mới đầu còn nguýt gớm, được 3721 ngày, sau cũng vác bát ra mua nốt. Người đàn ông môi đỏ vẫn đến chỗ cô đều đặn và còn bán cả giúp cô. Cả hai vừa múc cà vừa cười díu dít, cho đến một buổi trưa nọ. Giữa không gian tĩnh lặng của xóm thị nghèo, thằng Hoặc có tiếng ve đầu mùa gian lên một hồi dài rền rĩ. Tôi trốn ngủ trưa và ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh vại cà của cô Thúy. Người đàn ông môi đỏ ngồi sát cô, hai người ngắt những bông phượng đan vào nhau thành một vòng tròn và xếp lên đùi tôi. Tôi thích chí định quàng nó lên tóc cô Thúy giống nhân vật trong bộ phim tối hôm trước thì một bàn tay phũ phàng đã túm lấy mớ tóc mềm mại. Vò nát cả những bông phượng mà tôi công phu cài lên tóc cô. Hôm nay tao mới bắt được quả tang thằng Ngô con đĩ. Tao cho chúng mày chết. Vừa chửi người đàn bà to béo vừa tát túi bụi vào mặt cô. Người đàn ông môi đỏ mặt tái mét lùi lại đằng sau. Hàng xóm kéo đến đông nghịt. Người đàn bà vừa dúi đầu cô vào gốc xoan vừa chỉ chiết nó lại còn bày đặt bán cả nữa các ông các bà. Thứ người như nó thì cái gì cũng bán. Vại cả rơi xuống vỡ tan, những quả cả vàng ươm lăn tung tóe, lấm lem vết đất. Mụ ta bốc một nắm cả nhét vào miệng cô Thúy đánh đĩ mười phương phải để một phương lấy chồng. Hôm nay bà thương mày nên mới xử mày để mày còn có một phương đấy nhé. Mãi sau cô Thúy mới được thả ra, tả tơi, ê chề, suy sụp. Trong trí nhớ non nớt của tôi lúc ấy, tôi chỉ muốn mình có thể ôm cô vào lòng, như cô đã từng che chở cho tôi vậy. Sau bữa ấy, bố mẹ tôi quyết định chuyển nhà. Trước khi đi tôi không chào được cô Thúy vì nghe cô Loan nói cô đã về quê để tránh đòn thù. Gia đình tôi còn chuyển nhà mấy đận nữa và sau thời kỳ đổi mới, cái xóm lao động ấy cũng đã bị bay đi để người ta mở đường và xây chung cư. Tôi cũng nghe phong thanh nhà bà thường được đền bù nhiều nhất vì cách tính suất đất theo nhân khẩu. Tuy nhiên cái nghề hàn dép nhựa và bán cơm nắm của ông bà thường đã chẳng còn phù hợp với cái thời đại đi xe hơi và ăn nhà hàng này. Các con bà vẫn thất nghiệp và bà thường cứ thế bán đất đi mà ăn dần. Ngót 30 năm qua tôi không gặp lại cô Thúy. Cô Thúy lại cười khanh khách. Những vết chân chim rúm lại quanh mắt như thể ông trời đã túm cả nắm thời gian để ném vào đấy. Đôi mắt cô đục lờ, đờ đẫn. Hàm răng ám khói đen xỉ phô ra khi cười. Cu Vinh hả? Cậu đi du học về có khác. Thành ông chủ lớn rồi hẳn. Giỏi thật. Cô lại định giơ tay chạm vào người tôi nhưng lần này thì tôi giật nảy mình lùi hẳn lại một bước. Cô Thúy như chợt nhận ra điều gì, ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ vàng chói trên tay tôi. Chiếc xe lấp lánh biểu tượng hình ngôi sao ba cánh và nhất là cô người yêu sực nước mùi nước hoa của tôi đang khinh khỉnh tựa vào thành xe vẻ sốt ruột. Nụ cười của cô Thúy tắt dần. Cô gượng gạo à cho tôi hỏi thăm ông bà Thành nhé. Nói đoạn cô vội vã quay đi hướng về gốc si già xù xì trong ánh chiều nhập nhoạng. Dáng cô liêu siêu theo tiếng ho gằn không dứt. Nàng húng nguẩy chui vào xe anh quen hạng người ấy à? Tôi nhấn ga không sao biết tên anh. Chịu sao biết anh đi du học về? Tôi gắt sao hôm nay em hỏi lắm thế? Thôi về. Anh mệt rồi. Cho đến tận lúc đưa nàng về tôi cũng không nhớ nổi thái độ của nàng thế nào nữa. Có vẻ như cuộc đàm phán lúc chiều làm tôi kiệt sức. Tôi hướng thẳng xe về nhà và nằm vật trên đi văng. Căn hộ đầy tiện nghi được tôi mua bằng suất quan hệ sau vài lần trúng thầu. Bố mẹ tôi vẫn ở cùng thành phố song tôi muốn được đi về tự do sau mỗi lần làm việc quá giờ. Sau những chầu nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng và đặc biệt là thoải mái đưa nàng về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần mà không có ai làm phiền. Ngọn đèn chùm trên trần nhòa đi và lập lòa trước mắt tôi là cánh cửa không bản lề dựng tạm. Căn nhà lợp giấy dầu có bức tranh vẽ ngôi biệt thự ven biển, gốc xoan văng tung tóe những quả cà muối và đôi mắt cô Thúy lúc nào cũng long lanh nước. Cô là người đầu tiên phát hiện ra khả năng kinh doanh thiên bẩm của tôi, còn tôi có lẽ cũng là người đầu tiên khuyên cô nên kiếm tiền bằng cách muối một vại cà. Một tháng sau, hợp đồng cách xù của tôi được ký kết do có gã trưởng phòng môi mỏng dính làm tay trong. Tôi thiết lập thêm mối quan hệ thân tình bằng cách mời gã và đám lâu nhâu đi đồ sơn hóng gió. chúng tôi úm trong các phòng nhậu và phòng karaoke thiếu khí trời từ lúc đến cho tới lúc về. Các cô gái tóc vàng, tóc đỏ nhìn thấy tôi mừng như phiên chợ tàn gặp khách sộp anh Vinh. Mấy tháng nay đi đâu mà chẳng ghé qua tụi em. Gã trưởng phòng thích chí lắm. Sau vài lon bia, gã vỗ vai tôi lè nhẹ thằng em. Chơi được lắm. Những cánh tay trần móng đỏ chót nghều ngoào rót bia hơ trước mặt tôi. Mắt cô nào cô nấy đen lay lấy ướt rượt. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó chưa làm được nên sốt ruột nhìn những lon bia cứ tuôn như suối. Lúc về tôi mời gã trưởng phòng anh lên xe em đưa về tận nhà cho đỡ mệt. Hai tiếng từ Đồ Sơn về ngôi nhà bốn tầng của gã trưởng phòng, tôi nhìn đồng hồ liên tục, chỉ lo muộn. Lúc gã vào nhà, tôi đỗ xe xế sang một góc rồi rảo về phía bà cụ bán nước. Tôi mua một bao thuốc, cụ có biết cô Thúy hay đứng chỗ nào không ạ? Cậu hỏi Thúy nào, Thúy khói, Thúy tay gạ hay Thúy cút? Tôi lúng túng, đôi mắt cô Thúy đen lay láy lẫn vào bóng đêm, khuôn mặt gọn trong mái tóc bum bê xinh xắn. Cô Thúy tóc cắt ngắn, dáng người. Thúy héo. Bà lão ngước đôi mắt nghi ngờ nhìn tôi, chết rồi. Chết cách đây ba hôm, bị viêm phổi. Cái con người số khổ, ngần ấy tuổi đầu rồi còn đứng cho đến ngày cuối cùng. Mà làm gì có ma nào thèm ngó. Tôi rút vội một tờ bạc bất kỳ trong túi trả bà cụ rồi đi như ma đuổi về phía cửa xe. Không khí bên ngoài oi nồng và ngột ngạt như bị ép lại từ một chiếc máy nén khổng lồ. Dáng trời phía đằng đông đỏ rực báo hiệu một cơn bão sắp càn tới. Radio điểm tin một giờ sáng. Những cô gái gầy guộc với điếu thuốc cháy đỏ trên môi mở to mắt khi chiếc xe của tôi chậm chậm lăn qua. Phía đầu đường đằng kia đèn cao áp sáng quắc rộng thênh thang. Chẳng mấy chốc người ta cũng sẽ đốn hết mấy gốc xi già ở đoạn này để làm đường. Những ngôi nhà lụp xụp kia sẽ được giải tỏa và ngôi nhà bốn tầng của gã trưởng phòng càng trở nên có giá. Hơi mát trong xe bắt đầu lan tỏa xua đi cái nóng hầm hập của bầu trời trước bão. Tôi nhớ đến cái quạt còn cóc đã hứa với cô Thúy. Tôi không chắc nếu không đưa gã trưởng phòng về nhà liệu tôi có quay lại đây không. Đột nhiên một cơn ngứa dội lên khiến tôi đỗ hẳn xe lại để gãi. Cơn ngứa lan tỏa khắp người làm tôi gãi sồn sột. Do bữa bia lúc tối hay khí trời nóng bức đây. Hay còn kê ghẻ ngày nào hãy còn sót lại để bắt đầu đào rãnh trên da thịt tôi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cô gái ham tiền. Khó khăn nhất là chế ngự được cơn mệt mỏi và buồn ngủ để có thể tung mền bật dậy lúc đồng hồ báo thức ré lên inh ỏi, bởi đêm nào cô cũng thức quá khuya. Dậy được rồi thì mọi việc có vẻ trôi chảy hơn, vội vàng làm vệ sinh buổi sáng. Tất bật thay quần áo thể dục và dắt xe đạp ra, khóa cửa căn phòng trọ nhỏ, cô thong thả đạp xe đi. Thường thì lúc đó, đồng hồ trên tay cô chỉ 5 giờ 15. Căn biệt thự rộng lớn với tường rào bao bọc sơn màu nâu vàng nằm án ngữ góc phía đông khu quy hoạch mới, cổng xanh thường xuyên đóng kín. Kiêu hãnh nhìn ra công viên xanh mướt, chóp nhà thót lên cao với những đường vát cách tân mạnh bạo án ngữ khá ấn tượng tầm nhìn của cư dân xóm nhà thờ. Cô nhớ có lần ông bánh mì cột điện đã ác khẩu chỉ trích, thật phách lối khi cố ý xây đỉnh nhà cao xấp xỉ tháp chuông. Bà đeo găng đánh cầu lông trẻ môi phản bác, phàm đã có nhiều tiền cứ việc tiêu xài cho thỏa thích. Đa số những người khác ngắm nhìn ngôi biệt thự với vẻ ngưỡng mộ. Còn cô chỉ muốn nói. Những cánh cổng xanh thường mở ra niềm hy vọng và hạnh phúc. Cô xuống xe, bấm chuông và chờ. Giây lát, cổng xanh bật mở. Đích thân mẹ anh ta đón cô niềm nở. Châu à, con vô đây. Chờ anh nhã một lát. Cô giả, dắt xe đạp vào dựng kế bên cây dừa kiểng thân màu vàng ngà, rồi đứng ở khoảng sân rộng mênh mông đúc bằng sỏi trộn bê tông đẹp đẽ. Nhìn vào khuôn cửa lộng lẫy ốp đá hoa cương đỏ rực, lấp lánh kính màu trà. Từ trong nhà, mẹ Nhã đẩy xe lăn ra. Nhã trên xe lăn nhợt nhạt với khăn len quấn vòng quanh cổ, áo khoác dài tay, quần pyjama sọc dài nể nã. Đúng kiểu một cậu ấm nhà giàu kỵ gió. Cô bật cười. Bác bao bọc ảnh, kín mít như vậy, tập tành sao được. Cô thấy Nhã cau mặt khó chịu. Bà mẹ phúc hậu và đẹp đẽ của anh ta mỉm cười dịu dàng. Kệ, cứ vậy cho yên tâm, con ạ. rồi bà nắn nhẹ vai cô bằng bàn tay ấm áp của mình. Ông bánh mì cột điện thổ lố mắt ngạc nhiên khi thấy cô chậm chậm đẩy xe lăn ra. Hai mẹ con bà bán thuốc lá đầu hẻm lòng bước dốc dinh, ngắm nghía họ bằng ánh mắt tò mò. Cô tiến vào công viên, đẩy xe theo lối lát gạch con sâu nhiều màu tới chỗ hồ phun nước. Ở đó có những cọc sắt trang trí xếp thành một hàng dọc ngay ngắn như lính duyệt binh. Bà đeo găng tiến tới, một tay xỏ găng cầm vật cầu lông, tay kia không, cười toe. Chào cậu. Nhã khinh khỉnh quay đi khiến bà chưng hừng. Một đám những bà khác vội vã ngừng ngang những động tác mang đầy chất ngẫu hứng, hớn hở bu quanh, háo hức quan sát gã công tử bột ngự xe lăn. Những lời bình phẩm truyền tai náo nức lây lan. Nhã bám chặt thành xe đến căng gân cổ tay, quát khẽ cô. Làm ơn tránh xa chỗ này dùm tôi. Cả một đám rách việc, vô duyên. Sự hiếu kỳ như ngọn lửa mới nhen bị dội gáo nước lạnh tắt ngúm. Bản dân thiên hạ bực mình, nhanh chóng giã đám trở lại với việc của mình. Bà găng tay chơi cầu lông với ông chân rưỡi. Năm lady đi quần đen áo túi giơ tay giơ chân bất khả đồng đều, hít thở cùng nhau bên đám hoa ngũ sắc. Ông bánh mì cột điện lúi húi bán món ốp la. Hai chị em cô hạt mít và hạt sầu riêng huỳnh huỵch chạy tới chạy lui. Anh bó giò hết hít đất lại trồng cây chuối. Mẹ con bà bán thuốc lá tiếp tục róc rinh. Từ phía nhà thờ, một cô chân dài xinh xắn xuất hiện trong gót rinh. Cô ta lao tới đánh đu nơi cây bàng, đong đưa thân mình với những động tác quằn quại khá quyết liệt. Tán bàng rung chuyển từng đợt như vũ bão. Dăm ba đứa dậy thì đá cầu tanh tách. Chẳng còn ai chú ý tới Nhã nữa. Cô dịu dàng. Bây giờ chúng ta tập nhé. Anh thử viện tôi mà đi. Xe lăn được cô đẩy tới sát những cây cọc sắt. Cô cúi xuống chìa tay, đưa vai cho anh. Cô điên hả? Chân của tôi như vậy làm sao đi? Cô dáng giữ lời lẽ nhỏ nhẹ. Thì mới phải tập. Chúng ta đều biết khả năng phục hồi đôi chân của anh rất cao. Và cũng biết nếu không chịu luyện tập, qua khỏi giai đoạn này anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cô khỏi cần dạy tôi. Cô mím chặt môi, cố kìm cơn tức, giống như cô đang phải dỗ dành một thằng em trá lên ba khó tính. Vậy mà người mẹ trang nhã của anh ta đã vô cùng hãnh diện khoe với cô về hai, ba tấm bằng đại học. Cao học của anh ta, khoe cả những bằng khen, huy hiệu đỏ chói cho những công trình sáng tạo mà anh ta từng thực hiện. Nhã ngước lên nhìn cô, bĩu môi. Gia đình tôi trả tiền để cho cô chăm sóc tôi. Không phải để tôi bị hành hạ. Nói rồi, anh ta nắm đến đau điếng đôi vai gầy của cô. Sự đau đớn làm cô quên cả nỗi ngượng ngập, xấu hổ do va chạm giữa hai người khác phái. Hai cái chân quặt quẹo trong pyjama xám run lên bần bật, mồ hôi khắp người anh ta túa ra nhớp nháp. Anh ta cố nhấc mình. Cô hổn hển, dáng sức gánh đỡ thân hình vốn dĩ cường tráng. Nhưng, sức ỉ quá lớn. Anh ta buông xuôi ngồi phịch trở lại mặt nệm với cú thở dốc. Tôi đau khủng khiếp. Thôi, thả quẻ vĩnh viễn còn hơn. Anh thử làm lại lần nữa đi. Cô này nỉ. Cút. Nhã gào lên, giơ tay xua thằng bé đen nhẻm thò lò mũi đang đứng gần đó, cho hõ mắt nhìn. Thằng bé hoảng hốt thối lui. Cô thật không thể hiểu, làm sao một bà mẹ thiên thần như mẹ Nhã lại có thể sinh ra đứa con cộc cằn đến thế. Với một giọng giận dữ tới độ rít lên, Nhã thè thé. Tôi căm thù tên tài xế xe tải đã biến đời tôi thành tàn tật. Tôi căm thù đôi chân què này. Thà chết quách còn hơn. Cô vỗ nhẹ đôi vai anh ta. Anh nói vậy cũng không giải quyết được gì. Cả cô nữa, cũng làm ơn cút luôn đi. Cô nuốt sự tự ái, nuốt nỗi chán ghét, nuốt cả niềm khinh bỉ. Không có dấu hiệu gì cho thấy nơi người đàn ông trẻ này có sự lạc quan, đức tính tự tin và lòng kiên trì bền bỉ. Anh ta tiêu biểu cho kiểu trưởng thành từ cái nôi vàng son nhung lụa, bọc điều trứng nước. Nhưng mẹ Nhã nói khác. Theo lời bà, trước đây Nhã từng là một gã trai cương nghị, rất có ý chí phấn đấu. Kể từ khi bị tai nạn, rồi nằm viện, và xuất viện trở về nhà trên xe lăn, anh ta đã không còn là mình nữa. Người mẹ hiền dịu và vị tha ấy đã cầu xin cô hãy nhẫn nại, ôn hòa. Nhã vẫn đang cáu kỉnh. Tôi đã nói với mẹ tôi rồi, có ba giải pháp. Cố giữ cho giọng mình êm ái, cô nối lời anh ta. Một là sân vườn nhà anh rộng, không việc gì phải ra công viên tập để bị mọi người đổ xô chú ý. Hai là chính mẹ anh có đủ thương yêu và tận tụy để giúp anh. Ba là bố anh cùng chiếc xe hơi sang trọng và tay tài xế ngoan ngoãn, có thể chở anh tới bất cứ nơi đâu mà anh yêu cầu. Tôi ghét bị ai ngắt lời, và ra vẻ ta đây hiểu hết. Còn tôi thì ghét ai hèn nhát. Anh nên nhớ, tôi được trả tiền để làm việc, tôi phải hiểu rõ người ta yêu cầu gì. Tốt nhất, anh hãy thôi ngay cái trò trẻ con ỏng ẻo. Bởi vì cô không biết là tôi đang đau thấu tận xương. Cô không có lương tâm khi cư xử với tôi như vậy. Nhã rên từng hồi dài, cúi rạp người xuống. Cô quỳ trước mũi xe, dịu dàng dùng đôi tay của mình xoa bóp nhẹ nhàng qua lần vải mịn hai bắp chân teo tóp của anh ta. Bàn tay cô hơi run nhẹ, lần đầu tiên cô làm việc đó cho một người con trai xa lạ, chưa hề quen. Bất ngờ, Nhã hất cô ra, lạnh lẽo. Tôi cóc cần ai thương hại. Cô đứng bật dậy xoa tay, quắc mắt nhìn sói vào mặt anh ta. Nhã cố tránh ánh mắt dữ dội của cô, hạ giọng. Làm ơn đẩy tôi về nhà giùm đi. Cô cười khô khan, dùng hết sức bình sinh, cô hì hục lật mạnh chiếc xe lăn. Chiếc xe đổ nghiêng, bánh xe dơ cao quay tít. Anh ta ngã tuột khỏi xe, hực lên phẫn uất, bỏ lồm cồm lê lết. Vài người lập tức chạy tới, tưởng cần có sự giúp đỡ, nhưng cô bình tĩnh xua tay nói cám ơn. Khá vất vả lật chiếc xe lăn lại, cô đẩy nó ra thật xa khỏi tầm tay rồi đi tới gần, gỡ tuột khăn len trên cổ và áo khoác trên mình anh ta, quẳng lên bãi cỏ. Tôi muốn anh phải đổ mồ hôi vì luyện tập chứ không phải vì những lớp khăn áo này. Nhã mắt vằn đỏ, cuống quýt sờ nắn khắp quanh mình. Cô muốn giết tôi. Cô cười khẩy, rành rọt. Thứ nhất, sân vườn nhà anh tuy đẹp, rộng mênh mông và kín đáo, nhưng đã làm cho anh mau chán vì anh thấy quá cô độc. Thứ nhì, bố anh rất bận rộn làm ăn. Không thể có thời gian cho anh. Thứ ba, mẹ anh chỉ bằng tình thương và sự dịu hiền, thiếu mất sự cứng rắn, không đủ để giúp anh. Cho nên mọi người mới phải áp dụng giải pháp cuối cùng này, là tôi. Nói rồi cô cúi xuống xốc Nhã lên, từ tốn giải thích. Tôi muốn đỡ anh lại hàng cọc sắt kia. Anh sẽ vịn vào đó và vào tôi, để lần lần tập đi. Nửa chống đối, nửa tuân lời, Nhã mệt nhọc bám vào cô. Thật khó khăn, cả hai ỉ ạch lê tới đích nhắm. Vịn vào cọc sắt đầu tiên của dãy cọc, Nhã thở hổn hển. Chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại đồng ý thuê cô. Cô nói nhiều, độc ác và đanh đá khủng khiếp. Cô suýt bật khóc, những lời của Nhã khó nghe quá đáng. Có thể anh ta chưa bao giờ biết nói năng lịch sự với một cô gái. Hoặc anh ta cho rằng cứ nói, mặc kệ người nghe tiếp nhận thế nào. Cô buột ra lạnh lùng. Mẹ anh đang báo trả khá nhiều tiền cho công việc này, tôi đã cố hết sức để thuyết phục bà là tôi làm được. Vậy thì, anh ta nhếch môi, cay nghiệt, ngay ngày mai tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc cô, kính thưa cô gái ham tiền. Tùy anh, tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn người thiếu phụ. Thỉnh thoảng, những tiếng động bất thường từ con đường nhỏ chạy vắt ngang khu căn hộ vang động làm người thiếu phụ giật mình, ngừng tay nghe ngóng. Đêm xuống sâu trong khu phố tồi tàn với những dãy căn hộ tiếp nhau và những mái nhà có cùng một màu xám đục như những chiếc móng chân để dài, gọt nhọn, trâu vào nhau. Nhưng trong một vài căn nhà, đâu đó, người ta vẫn còn nghe được tiếng tivi mở lớn hay tiếng nhạc vội vã, hối thúc hoặc thều thào. Trước mặt người thiếu phụ, bừa bãi trên mặt thảm loang lổ vết dầu mỡ, cà phê, kẹo cao su dính bết thành từng vệt dài. Như những con đỉa khô dẹp lép, là những món hàng còn nguyên giấy dán giá, hoặc những cuốn ghi giá tiền, xỏ qua những sợi dây ni lông, nằm tênh hênh, như một khoe khoang lộ liễu. Những tấm khăn mặt nằm cạnh chai thuốc, những vỉ kim khâu nằm đè lên mấy gói kẹo, những hộp Alka-Seltzer thập thỏ dưới những cuộn giấy đi cầu còn trong bao bọc có in hình hoa sặc sỡ. vương vãi ở góc nhà, một ít vật dụng lộn xộn khác, hầu hết là đồ nhật dụng. Kia bàn chải đánh răng, dăm ba thỏi kẹo cao su, ít cuộn len, vài lưỡi dao cạo râu, dăm hộp súp bò, ít gói mì gói. Thiếu phụ thọc sâu vào cái bị sách, lôi ra một vỉ thịt bò còn tươi. Nàng vứt trước mặt, tay kia, quăng mạnh chiếc giỏ vào một góc nhà. Chiếc giỏ sách chạm vào cửa bật tiếng kêu ọ ẹ trên chiếc giường nhỏ phía sau lưng bên tay phải nàng. Lúc này, thiếu phụ mới quay lại. Trên giường, trong tấm chăn dày, một đứa nhỏ vừa trở mình. Đứa nhỏ chừng trên dưới một tuổi, da trắng xanh, mắt nhắm nghiền, vẫn ngủ. Bên cạnh nó, bầu sữa cạn, xẹp. Thấy rõ những vết ố bám dọc mặt trong của chiếc bình. Thiếu phụ chăm chú nhìn con. Đứa nhỏ bỗng giãy giụa như thể trong giấc mơ. Nó thấy đang bị đánh đập. Nó thét, tiếng thét thất thanh, khiến người thiếu phụ cũng giật mình. Nàng đưa tay đập nhẹ nhẹ trên đống chăn mền. Đứa nhỏ khóc nức nở. Người đàn bà vỗ nhanh tay hơn. Nàng ru. Ẩu ơ, con tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú thép ngày dày mang ơn? Ẩu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Ẩu ơ. Trong đêm, giữa tiếng tivi và tiếng nhạc giật, tiếng ru của người đàn bà cất lên, lọt ra, nghe lạc lõng, trơ trọi, thê lương một cách thảm hại, bất nhẫn. Càng ru giọng thiếu phụ càng trở nên xa vắng, rời rã hơn. Giả thử đám người dị chủng chung quanh nếu nghe lọt vài tiếng, có thể họ dám nghĩ đó là tiếng vọng từ một cõi âm u nào của những oan hồn không thể thoát khỏi dương gian. Thiếu phụ càng ru bao nhiêu, đứa nhỏ càng khóc lớn hơn bấy nhiêu. Như thể đứa nhỏ không quen với những cung cách vỗ về, dỗ dành thân ái ấy. Tiếng khóc của nó, mỗi lúc mỗi thêm gay gắt, đôi khi tới chỗ bần bật. Giống như có một bàn tay vô hình nào đang siết chặt thêm chiếc cổ gầy héo của nó. Giữa những cơn khóc ngất là tiếng kêu thảng thốt của đứa nhỏ, tiếng kêu tựa cũng phát ra, từ trong cơn mơ, mẹ, mẹ, mẹ. Đó là những tiếng kêu yếu ớt của một con mèo con mới đẻ, nhiều hơn là tiếng kêu của một con người. Những lúc ấy, thiếu phụ phải ngừng ru để trả lời con bằng một giọng hết sức âu yếm, thiết tha. Cái thiết tha không thể dối trá và chỉ có thể phát xuất từ đáy lòng của những người mẹ đứt ruột thương con. Nàng đáp. Mẹ đây con. Tuy người mẹ kiên nhẫn và cố gắng, đứa nhỏ như vẫn không thấu hiểu lòng thương yêu bao la của mẹ. Nó vẫn không tỏ dấu đã nghe lọt tai một câu trả lời nào. Nó vẫn khóc từng chập và toàn thân rung động dưới lớp chăn dày. Người đàn bà chừng như không chịu đựng được nữa, nàng bồng nó, ôm sát ngực. Hơi hướm của người mẹ có thể đã giúp cho đứa nhỏ cảm thấy yên tâm phần nào. Tiếng khóc của nó bắt đầu dịu xuống. Thiếu phụ lại ru con. Lần này nàng ru nó bằng những bài hát ru của miền Bắc. À, ơi, con ngủ cho ngoan. Cha con đi chảy nước non Cao Bằng. À, ơi, cái cò mà đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong. Đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Làm như người đàn bà cho rằng khi nàng đổi những bài hát ru như vậy, đứa nhỏ sẽ hài lòng hơn và sẽ thôi khóc. Nhưng dù cho thiếu phụ có ru bằng điệu ru nào và giọng có ngọt ngào đến đâu, thì đứa nhỏ cũng vẫn khóc tỉ tê. Chốc chốc nó lại nghẹn ngào, thẳng thốt mẹ. Mẹ! Mẹ có thể là những lời hát ru của người đàn bà chỉ khiến nó thêm tủi thân, đau đớn. Cứ mỗi lần đứa nhỏ nấc lên, gọi mẹ như vậy, thiếu phụ lại đổi giọng, đập đập vào lưng con, và trả lời. Mẹ đây con. Dưới ngọn đèn treo lơ lửng trên trái bếp, bóng người đàn bà ôm đứa con trên chiếc giường sắt hắt nghiêng xuống mặt thảm, bị những món hàng bừa bộn, cắt xén thành một hình thù sứt mẻ, quái dị. Một giây bất ngờ, người đàn bà chợt nhìn thấy chiếc bóng của mình trên mặt thảm. Cái hình thù xa lạ, cổ quái khiến nàng bật tiếng ru. Giữa lúc đó, ngoài đường hẻm có những tiếng động lớn và tiếng những bước chân đi thình thịch. Thiếu phụ ôm chặt đứa con vào ngực. Đứa nhỏ như cũng bị giật mạnh ra khỏi giấc ngủ. Nó cũng thình lình bật im tiếng khóc. Có thể đứa nhỏ đã quen với những giờ phút bị bỏ ở nhà một mình, cho nên nó có những phản xạ tinh nhanh và khôn ngoan hơn những đứa nhỏ khác. Thiếu phụ liếc nhìn những món hàng đang còn bày bừa trên mặt thảm. Nàng hấp tấp nhoài người ra quơ vội những thứ đó dúi vào gầm giường. Khi bàn tay thiếu phụ chạm vào vỉ thịt bò, hơi lạnh từ vỉ thịt làm nàng rùng mình. Và người đàn bà khựng lại. Trên khuôn mặt nàng vẻ tuyệt vọng lộ rõ. Nàng ngồi bệt xuống. Khi không, những giọt lệ lăn trên đôi má nàng hóp sâu, giữa lúc đứa nhỏ mở lớn mắt ngây ngô nhìn nàng. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười bình an, hoan hỉ. Người đàn bà rụt rè hé mở cửa nhưng ngập ngừng, không dám bước vào. Người đàn ông đeo kính trắng, ngồi sau chiếc bàn lớn đầy hồ sơ, sách báo, tài liệu, ngước mặt, thân mật. Mời chị cứ vào. Người đàn ông đứng lên, rợp bước, người đàn bà lách vào. Cánh cửa khép lại phía sau với những tiếng động của tấm mảnh plastic. Thiếu phụ khép nép ngồi xuống chiếc ghế da lớn đặt trước bàn người đàn ông. Một tay đặt trên bàn, một tay đặt trên đùi. Thiếu phụ im sững như tượng. Người đàn ông mở lời trước, trong lúc tay lục tìm đống hồ sơ. Chị nên khai thật. Phải khai thật tôi mới giúp chị được. Đây rồi. Hồ sơ của chị đây rồi. Người đàn ông mở tấm bìa màu đỏ. Trong đó kẹp nhiều giấy tờ, hầu hết là những bản photocopy. Thiếu phụ vẫn im sững, vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng như đã giết chết mọi khí sắc trên mặt nàng. Toàn thể khuôn mặt thiếu phụ lúc này, nhìn từ phía nào, cũng chỉ có thể nghĩ đó là một xác chết mới được đem ra từ nhà xác. Lật nhanh một số trang, đọc lướt những hàng chữ có gạch xanh, đỏ, người đàn ông tiếp. Bên cảnh sát cho tôi biết họ bắt được chị lần này là lần thứ ba. Hai lần trước họ đã tha. Lần này, họ nói họ không thể bỏ qua được. Tội ăn cắp ở đây, bị kết án nặng lắm. Tôi không hiểu tại sao chị cứ tiếp tục. Thiếu phụ vẫn không trả lời. Nét mặt nàng không biến đổi. Vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt không khí sắc của một xác chết. Người đàn ông kiên nhẫn tiếp. Tôi muốn giúp chị lắm. Dù sao chúng ta cũng là người đồng hương. Tôi tin, tôi hiểu phần nào hoàn cảnh của chị. Hoàn cảnh chung, của nhiều người. Nhưng chị phải cho tôi biết lý do thực. Thực sự, tại sao chị cứ tiếp tục? Ai cũng có lúc túng quẫn. Nhưng cũng có lúc phải thôi. Đằng này, tôi có cảm tưởng ở chị là một sự thường xuyên. Thường xuyên. Tại sao vậy? Người đàn ông ngừng nói. Anh chợt cảm giác tiếng nói của anh đang rơi vào khoảng không. Sự im lặng ngột ngạt chen giữa hai người. Cuối cùng, thiếu phụ mở miệng. Giọng nàng khô khan, không che giấu vẻ bất cần, liều lĩnh của một kẻ đã cùng đường. Tôi cần những thứ đó. Người đàn ông tỏ dấu hài lòng về sự mở miệng của thiếu phụ. Để gửi về Việt Nam. Phải, chỉ còn nhiều thân nhân kẹt lại không? Nhiều, là bao nhiêu? Tất cả, trừ tôi. Người đàn ông ngả ra, dựa vào lưng ghế, ngước mặt lên trần nhà. Tôi cũng vậy, kẹt hết, trừ tôi và vợ con. Một thoáng im lặng lại đi qua. Lần này sự im lặng diễn ra trong ngậm ngùi, trong tưởng niệm, như phút tưởng niệm những người đã chết. Thiếu phụ nhìn xuống bàn tay trơ vơ trên đùi mình. Nàng nói. Giọng nàng không còn đeo kia mặt nạ nghìn cân của phản ứng bướng bỉnh, cùng đường nữa. Lúc này, nàng có lại cái giọng tội nghiệp, thê lương như những lúc phải dỗ dành con trong đêm khuya. Chẳng giấu gì ông, tôi qua đây đến hôm nay là đúng 2 năm 1 tháng. Tôi nguyên là một giáo sư trung học. Ông cũng hiểu, thành phần của tôi cũng không đến nỗi nào. Chồng tôi là một sĩ quan bị đi học tập cải tạo. Ông ấy trốn về được. Ông cũng hiểu. Chúng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc vượt biên. Ít năm sau, chúng tôi ra đi, hoặc sống sót, hoặc vùi thân đáy biển. Còn hơn để cho chúng tìm ra, đến tận nhà và lại tù ngục. hiểm nỗi chúng tôi không có tiền, ông cũng hiểu. Dường như thiếu phụ thích dùng mấy chữ này để mở đầu cho một câu nói mới. Chúng tôi không còn gì, không còn bất cứ một thứ gì sau 4 năm sống với Cộng sản. Nhà tôi không còn cha mẹ, riêng cha tôi, tệ hại hơn, ông bị đưa ra Bắc rất sớm. Tôi còn mẹ và 6 đứa em, vì tương lai của tôi, vì thương con rể, là nhà tôi, mẹ tôi bán tất cả đồ đạc, luôn cả ngôi nhà của bà, để lo cho chúng tôi đi. Chúng tôi đi thoát, và chúng tôi có con. Nhưng nhà tôi không muốn sống với tôi, khi con tôi chưa được 3 tháng. Người đàn bà nghiến răng, như cố dằn lại hoặc kiềm chế xúc động của mình. Nàng nói tiếp. Ông cũng hiểu tôi không có chọn lựa nào khác. Tôi phải nuôi 7 miệng ăn ở Việt Nam. Tôi không thể để cho mẹ già và 7 em dại của tôi biết rằng, ở đây, tôi đang sống những ngày như thế này. Như thế này, ở đây, tôi có trách nhiệm, tôi có trách nhiệm, ông cũng hiểu. Người đàn bà ôm ngực, nàng không nói được nữa. Người đàn ông cúi mặt, lộ vẻ lắng nghe, chia sẻ. Ông hỏi. Giờ anh ấy ở đâu thưa chị? Thiếu phụ lắc đầu. Xin ông đừng hỏi. Tại sao vậy? Tôi hỏi theo nghề nghiệp, không hề có ý tò mò hay xúc phạm gì đến. Không, tôi hiểu. Tôi không nghĩ gì hết. Chỉ xin ông đừng hỏi. Vậy thôi. Người đàn ông vẫn chưa buông tha. Chính cảnh sát cũng muốn có câu trả lời ấy. Mặt thiếu phụ đanh lại. Tôi cũng đã nói với cảnh sát là tôi không biết cha đứa con tôi là ai. Ông cũng hiểu. Thiếu phụ dùng lại 3 chữ này. Chưa nói tiếp thì nàng đã đưa tay bưng lấy ngực. Vẻ mặt nàng không lộ đau đớn mà cương quyết. Vẻ cương quyết của người đàn bà khiến người đàn ông rùng mình, lắc đầu. Thôi, chị không muốn nói thì thôi. Thiếu phụ sửa lại thế ngồi. Tôi đến đây để xin ông một ân huệ. Vậy tốt hơn hết, ông nên trả lời cho tôi biết, ông có giúp tôi hay không? Có hay không? Tôi chỉ cần điều đó. Giọng người đàn bà trở lại vẻ đanh chắc, lạnh lẽo. Bất cần ban đầu. Tất nhiên, tôi nhận lời giúp chị. Tôi đã nhận lời. Tôi chỉ yêu cầu chị trước hết là phải tin tôi và nghe theo những lời tôi hướng dẫn. Vậy thôi. Ông bảo tôi phải làm gì? Nhận tội. Nhận tội. Thiếu phụ hỏi lại người đàn ông, cùng lúc với những bắp thịt trên mặt nàng co thắt lại, như những miếng cao su hơ trên lửa. Hình ảnh đứa con trong căn phòng ẩm mốc trờn vờn trước mặt nàng. Nàng thấy nó khóc bần bật như có một bàn tay vô hình nào đang siết chặt chiếc cổ gầy héo của nó. Tuồng người đàn ông đoán được phần nào ý nghĩ của thiếu phụ. Anh nói. Tuy tôi chưa trở thành luật sư thực thụ, nhưng tôi biết, ở trường hợp bị bắt quả tang như trường hợp này, chỉ có cách kêu gọi sự khoan hồng của ông tòa. Nếu chị tiếp tục chối, tòa sẽ triệu tập một bồi thẩm đoàn nhân dân. Tù hay tha ở xứ này, đôi khi cũng tùy thuộc vào sự tốn kém mà tòa án phải trả cho mỗi vụ xử. Chị hay nghe và tin tôi, nên nghe tôi. Dẫu sao, tôi với chị cũng là đồng hương. Thứ đồng hương ê chề, khốn khổ của cảnh đời tị nạn. Trước mắt thiếu phụ lúc này, dường như còn rõ ràng hơn nữa, hình ảnh đứa con trong căn phòng ẩm mốc. Và những món hàng ăn cắp được từ các cửa hàng bách hóa hay siêu thị. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da lớn mà người đàn bà có cảm tưởng như chiếc ghế đang lắc lư thay nhịp đong đưa của chiếc võng du con. Nàng nghe được lần đầu tiên, giọng du con của một kẻ nào khác. À, ơi, con cò đậu cọc cầu ao. Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua. Không phải giọng của nàng. Đúng rồi. Không phải giọng nàng, nhưng người đàn bà ứa lệ, đứng trước vành móng ngựa, thiếu phụ nói. Thưa ông tòa, tôi nhận có ăn cắp một ít món hàng của siêu thị X ngày. Ở đường, quan tòa, tại sao chị làm vậy? Chị có biết như vậy là phạm tội không? Thưa tòa, tôi biết, nhưng tôi phải làm. Tôi phải nuôi mẹ già và 6 đứa em ở Việt Nam. Đó không phải là bổn phận của chị. Những người đó có tay chân không? Họ có mắt mũi, đầu óc không? Thưa tòa, không. có tiếng cười bật vang cuối phòng xử. Ông Tòa giận dữ gõ búa. Im lặng, chị kia, chị định kể chuyện cười trước tòa hay sao đây? Thiếu phụ mặt xám ngoét, run rẩy. Thưa tòa không. Thế nghĩa là gì? Thưa ông tòa, tôi chỉ muốn nói, người dân, nhất là người dân của một nước thua trận, thì dù cho họ còn đủ tay chân, mắt mũi, đầu óc, thì họ cũng vẫn bị người Cộng sản biến họ thành phế nhân. Phế nhân ở cả hai phương diện thể chất và tinh thần. Cách gì tòa có thể tin được chuyện kỳ quái như chị kể? Thưa, tôi chịu, tôi có chứng minh cụ thể với ông tòa. Hoặc ông tòa tin tôi, hoặc không mà thôi. Thiếu phụ bặm môi, suy nghĩ. Tuy nhiên thưa ông tòa, sự kiện tôi liều lĩnh chấp nhận ở tù, bỏ con cho chính phủ nuôi. Chỉ vì ít món hàng không quá 50 bạc để cứu mạng cả gia đình tôi. Thì tôi xin ông tòa hiểu cho phần nào những gì tôi đã nói với ông tòa. Phòng xử im phắc, hình như mọi người bị choáng váng bởi những điều người đàn bà mới trình bày. Một điều không thể tưởng tượng mà, có thật. Sự choáng váng ập tới chính ông tòa. Lát sau, ông nói. Phần chị có thấy còn điều gì cần nói thêm không? Thiếu phụ vịn cả hai tay vào vành móng ngựa. Dường như chị cảm được hơi lạnh từ mảnh gỗ cong hình móng ngựa, xuyên buốt thân thể mình. Nàng như một tàu lá héo, rũ xuống. Nàng lắc đầu, nhắm mắt, buông xuôi. Không thưa tòa. Tôi chỉ có chừng đó điều để nói. Trước mắt nàng, lúc này, hình ảnh con nàng trao qua, trao lại, cùng tiếng khóc bần bật, thư gửi người đàn bà trong chuyện. Thưa chị, tôi đã bàng hoàng và xúc động, một buổi tối khi đến thăm anh Sơn ở văn phòng luật sư của anh ấy. Chính Sơn là người kể tôi nghe chuyện của chị. Trong chúng ta, có biết bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu đứa em, bao nhiêu đứa con từng giờ, từng phút chờ chết giữa quê nhà. Tôi cũng còn kẹt lại một mẹ già. Tôi cũng còn kẹt lại một đàn con. Một bầy cháu. Mẹ tôi, con tôi, từ 6 năm qua, cũng đã sống lay lắt. Chị tôi, bầy cháu tôi, từ 6 năm qua, cũng đã phải sống thoi thóp nhờ vào những cuộn chỉ, những vì kim khâu, những bánh xà phòng. Thưa chị, tôi nghĩ tôi hiểu và chia sẻ được với chị ít nhiều. Tôi cũng biết. Người Mỹ không thể nào hiểu nổi tại sao người Cộng sản lại đồng nghĩa với việc chặt tay, bẻ chân, đâm mù mắt, người dân, những đồng bào, ruột thịt của họ. Cũng như có một số người Mỹ cho rằng chúng ta bỏ xứ ra đi vì lý do kinh tế. Trong khi họ quên, không một ai có thể chỉ vì lý do kinh tế mà chọn con đường thập tử nhất sinh trên biển cả. Chọn cái chết. Trong lịch sử nhân loại, chưa có một dân tộc nào điêu linh như dân tộc Việt. Người Mỹ đã lên tới cung trăng, nhưng mặt nào khác, họ lại là những kẻ sống giữa thời tiền sử, khi họ không thể quan niệm rằng có những người con, những người vợ, những người mẹ sẵn sàng vào tù vì thân nhân của họ, như chúng ta. Kính thưa chị, tôi cũng muốn nhân đây, bày tỏ lòng kính trọng chị, khi mà một số phụ nữ khác của chúng ta đã, đang muốn bỏ chồng con. Lấy ngoại nhân, chỉ vì cái bề ngoài to lớn và vật chất dồi dào, tưởng chừng như có thể bảo đảm cho họ cả đời. Riêng chị lại chọn đứng một mình như cây. Ôi! Những ngọn cây cao thấu trời xanh, dễ sâu về tận nguồn cội. Thưa chị, một lần nữa, nếu tình cờ chị có đọc được những dòng chữ này, xin chị hiểu cho. Tôi viết với tất cả lòng ngưỡng mộ và hổ thẹn của cá nhân tôi, Du Tử Lê. Đã 6 năm mà vẫn còn sống một cách vô nghĩa nơi quê người. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Hai Cánh Cổng. Nghề nghiệp của anh buộc anh phải đi rất nhiều nơi, còn cuộc sống của tôi lại luôn ở đây, những ngày rất dài trong khu vườn lặng lẽ. Một ngày, một giờ, một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên hai cuộc đời riêng rẽ bỗng đi chéo qua nhau. Đó là một ngày cuối năm, ngày khởi đầu của tiết lập xuân. Anh gọi điện nhầm đến nhà tôi. Mặc dù biết đã nhầm, anh không gác máy. Và chúng tôi nhận ra nhau. Sau đó ít lâu, chồng tôi bảo, bệnh của Quyên dạo này khỏi rồi sao? Tôi chỉ cười lặng lẽ. Chứng thống kinh hành hạ tôi hơn 2 năm nay. Những cơn đau khiến cơ thể tôi lạnh giá, Sau nhiều tế thuốc đắng không chút kết quả, ông lang già cuối cùng đã khuyên tôi tìm đến sự tập luyện của tâm linh. Buddha Yoga, đó là thứ nghệ thuật làm nóng cơ thể từ sự bắt đầu của cái tâm thường bị vùi sâu che khuất. Trong bốn bức tường rêu này, tôi có đủ thời gian và sự tĩnh lặng để làm việc đó. Nhưng linh hồn tôi không tĩnh, tôi không phải là đạo sĩ, tôi chỉ là một người đàn bà. Giờ đây, tôi dần dần ra khỏi cơn đau, nhờ một sự tình cờ, một giọng nói, đó là anh. Có lần nào đó, tình cờ anh nhắc đến ngày lập xuân ấy. Quyền có biết vì sao anh không gác máy không? Vì bỗng nhiên anh nghe trong giọng nói tưởng như bình thường của em một điều gì đấy, giống như tiếng kêu cứu của một người tù. Còn tôi, ngược lại, từ giọng nói anh, tôi thấy màu xanh và những đám mây. Sau này tôi mới nhớ ra, đó là cảm giác khi thấy đường chân trời. Tôi đã có cảm giác ấy một lần, thuở còn bé, khi về thăm quê ngoại. Alo, Quyên đấy hả? Này, có phải em thường nghe người ta tả mặt trời mọc trên biển không? Vậy mà bây giờ anh đang nhìn thấy mặt trời lặn trên biển. Sao thế? Vậy là mặt trời lặn ở phía đông? Không, anh cười, như thể đang nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Chỉ vì hôm nay anh đang ở Hà Tiên, nơi đây biển ở phía tây đất liền, thế thôi. Trong tiếng anh cười, như có tiếng sóng biển, có ánh hoàng hôn cháy rực trên sóng và phản quang của một vùng đất xa rất xa. Nơi tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi có thể thấy gì ngoài khu vườn nhỏ bị che kín. Nhưng ở đây, mặt trời, biển và sóng đang hiện ra trong bốn bức tường của tôi. Tôi đi bên anh, trên bờ cát. Nắng buổi chiều rất tươi đổ bóng chúng tôi trên những làn sóng mịn. Rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc thuyền con, rẽ sóng về phía hòn phụ tử. Tóc tôi bay rối tung, trong khi anh chỉ cho tôi những hòn núi đá nhấp nhô trong vịnh Thái Lan. Tất cả đều nhuốm màu mặt trời chiều, mặt trời đỏ au đang từ từ lặn sâu vào sóng biển. Ngoài cổng, Hòa đã về. Tôi ra mở cửa cho chồng. Chiếc Charlie trắng nổ máy xoành xoạch, như mọi lần đi làm về, Hòa hỏi, giọng bình thản. Ở nhà có việc gì không? Cũng như mọi lần tôi trả lời. Không, chẳng có việc gì. Tôi lấy nước cho Hòa rồi vào bếp sửa soạn bữa cơm. Hòa thả người xuống xích đu đọc báo. Làm sao Hòa biết, tôi vừa từ vịnh Thái Lan trở về, và giờ này trong tâm trí tôi vẫn trói rực một mặt trời trên biển Tây. Anh là người đầu tiên giúp tôi biết người ta có thể sử dụng điện thoại để san sẻ cuộc sống với nhau, chứ không phải chỉ để trao đổi những tin tức ngắn gọn. Hôm nay Quyên có gì vui không? Tôi cố lục tìm trong ngày dài của mình một điểm sáng nào đó. Những cuộn len, những tấm áo đan dở, sự mưu sinh tủn mũn. À, nhớ ra rồi, trước nhà em có một cái ao, sáng nay có một bông súng hồng vừa nở. Hôm nay, người hàng xóm đến cho một con mèo màu lam đẹp lắm. Anh có tin có một con mèo màu lam không? Có hôm anh gọi cho tôi đúng vào lúc nấu xong bữa ăn chiều. Quyên vừa nấu những gì, nói cho anh biết, cho anh thèm. Tôi kể cho anh nghe, canh mít nấu tôm, cá bống kho tiêu, rau muống luộc. Anh hít hà trong điện thoại. Tôi rủ, đến đây ăn cơm. Ừ, nhớ để phần anh nghe. Dần dần tôi bắt đầu tập cách thổ lộ những gì đã nén quá sâu trong tâm trí, điều trước đây tôi chưa hề quen. Tôi nói với anh về thời thơ ấu, khi mẹ đã bỏ đi và cha tôi đùm bọc đàn con trong một tình thương mà tôi linh cảm có lẫn lộn cả oán thù. Mỗi lần có lỗi, tôi bị đánh mà không được khóc. Giờ đây trước những nỗi đau, tôi đã quen với lối khóc không trào lệ. Tôi đã câm nín như thế cả vào ngày đưa con trai lên 10 được người em chồng đưa về San Diego làm con nuôi. Tôi ôm con vào ngực trước khi trao cho Hoành, bây giờ ngực tôi còn mãi hơi ấm nóng của đứa trẻ, khiến những phần còn lại của cơ thể tôi mãi mãi lạnh giá. Chồng tôi thỏa mãn, một căn nhà hương hỏa, một công việc ổn định, một người vợ hiền, một đứa con trai may mắn được đỡ đầu và chắc chắn sẽ thành đạt. Hòa bảo tôi, vợ chồng mình sẽ sinh thêm đứa nữa. Nhưng tôi không sinh nở. Chứng thống kinh hành hạ tôi. Mỗi tháng một lần, cơn đau bắt tôi cắn răng, không rên gì. Mỗi lần ngồi tập môn Buddha Yoga, tôi thành khẩn nguyện cho mình khỏi bệnh. Những ngón tay, theo đà thúc đẩy của một thứ ký ức siêu nhiên nào đó cứ xoa mãi trên bụng, trên thắt lưng tôi. Nhưng cánh cửa tâm linh không hề mở. Những ngón tay chịu không chạm nổi vào những vùng khuất lấp trong tôi. Nhưng bây giờ, trong bốn bức tường rêu đã có cả biển trời. Những cơn đau đã dịu xuống, đã dứt. Alo, Quyên đó hả? Hôm nay có gì vui? Hôm nay là ngày rằm, người ta gánh hoa sen đến bán. Quyên mua hai bó hoa vừa trắng vừa hồng. Mua hạt sen để trưa nay nấu cháo chay. Ngày rằm, Quyên ăn chay, còn anh ở rừng Xuyên Mộc. Người ta làm thịt rừng chiêu đãi, giết hai con nhím, một con treo. Ghê quá! Ừ, lúc nãy sắp bị giết, con treo cứ ứa nước mắt. Nhìn thấy thương quá, không ăn được miếng nào. Thôi, Quyên hãy đến đây đi, ở đây có một dòng suối nước nóng, ngâm chân xuống thì uống bao nhiêu rượu cũng không say. Anh sẽ chỉ cho Quyên cây dầu lớn, có hoa rụng trắng xóa cả bãi cỏ. Tôi cùng anh lang thang trên bãi hoa dầu trắng phau, rồi đi ra suối băng mắc võng trên dòng nước. Tiếng suối chảy lúc trong vắt, lúc trầm đục đủ cung bậc. Trên đầu tôi, trời cao và xanh bao la. Quyên ơi, em đã đến đây thì cũng có thể bay lên trời với anh được. Chợt tôi thấy mình vút lên trời xanh. Tôi thấy anh ở bên tôi. Chúng tôi đang bay lên và đang lơ lửng trước vực thẳm. Đó là ngày anh không chịu dừng lại ở tưởng tượng để chỉ đòi ăn canh mít non và cá bống kho tiêu qua đường dây điện thoại. Anh nói với tôi huyền thoại về chín cánh cửa. Ngày xưa có người lạc vào sơn động và kết duyên với chúa tiên. Một hôm chúa tiên đi chầu trời, giao cho chàng ta một sâu chín chiếc chìa khóa và dặn chàng mở cửa nào tùy thích, chỉ trừ cánh cửa thứ chín. Trong tám ngày chàng lần lượt mở tám cửa, mỗi khung cửa dẫn vào một cảnh giới tuyệt vời như trên thiên đường. Chỉ còn cánh cửa thứ chín, chàng trai tự nhủ, mình không được mở ra. Nhưng... cánh cửa thứ chín, cánh cửa biết mở ra là tai họa mà mọi người cuối cùng đều đã mở. Quyên ơi! Quyên hiểu anh muốn nói gì không? Em hiểu. Em thấy sợ. Tại sao? Tôi không biết làm sao giải thích nỗi sợ hãi của mình. Dường như đã đến lúc tôi có thể nhận diện thứ tình cảm trong lòng mình. Đấy chính là tình yêu đang mỗi lúc mỗi lớn lên. Và tôi linh cảm thấy cuộc đời tôi sẽ sụp đổ dưới sức nặng của tình yêu ấy. Một ngày cuối hè, anh lại đi qua phố cổ. Anh muốn gặp tôi. Tôi ấp úng. Cố gắng diễn tả cho anh biết rằng người ta thường khuyên đừng đùa với lửa. Đùa với lửa, sẽ bỏng tay, và tôi tự biết mình không chịu nổi xót xa. Nhưng anh hứa không làm tôi bỏng. Không phải những hồi chuông điện thoại làm rối tâm tư tôi. Làm rối linh hồn tôi, chính là nỗi khát khao được nhìn thấy dù trong một phút, cuộc đời bao la mà trước nay tôi mới chỉ nhìn trong tưởng tượng. 9 giờ tối, đúng vào đêm hạ chí cuối cùng, tôi ra khỏi nhà. Qua cánh cổng gỗ cũ xưa, rồi đi men theo bờ hồ trước mặt. Hoa sen cuối mùa lan tỏa mùi thơm trong ánh trăng. Anh đang chờ tôi bên kia hồ, dưới gốc cây xả cừ. Bóng đêm lẫn bóng trăng bao trùm thân thể tôi. Hai chân run run, tôi lúng túng, hoảng hốt vì đã đến một nơi quá bất lợi cho mình. Nhưng ngay lúc ấy tôi cũng không kiềm chế được mong muốn lao sâu vào khám phá một thế giới. Anh cũng là một thế giới. Anh bước lại bên tôi, hay tôi đang chạy đến với anh, tôi không biết nữa. Rồi tôi cảm thấy tay anh, mắt anh, môi anh, tất cả rất giản dị, rõ nét và rất giống hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi. Anh rất ấm, và rất dịu dàng. Đúng như lời hứa, anh đã không làm tôi bỏng. Tôi không bỏng, tôi cháy. Lúc tôi trở về nhà, cánh cổng nặng khép hờ rên rỉ dưới tay tôi. Hòa đã ngủ say. Tờ báo rơi trên ngực. Suốt đêm tôi như đang nằm dưới trong một đám sương mù, lâng lâng, êm ái. Cũng trong đêm ấy, ước mơ được rực cháy suốt quãng đời còn lại chợt như một ám ảnh điên rồ thiêu đốt tâm trí tôi. Trời mở sáng, tôi ra sân, đi lảo đảo như người mộng du. Vượt qua cánh cổng, vượt qua cây xà cừ, vượt qua con đường đầy sương trắng, tôi như người điên đập cửa căn phòng lạ. Người đàn ông của tôi hiện ra trước mặt. Trong lúc đi trên đường, bên tai tôi cứ lùng bùng những điều định nói cùng anh. tôi sẽ nói rằng tôi không thể tiếp tục sống trong bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi sẽ nói muốn cùng anh đi vớt mặt trời trên biển Tây. Tôi sẽ chịu bỏng, chịu cháy, để được đau đớn, được yêu thương. Tôi muốn chịu đựng mọi thứ trên đời, ngoại trừ sự tẻ lạnh. Nhưng lúc này, dưới ánh sáng quá rõ của ban ngày, anh hiện ra rất xa lạ với hình ảnh anh trong bóng trăng. Một người đàn ông đến từ một cõi đời khác. Tôi thấy mình đứng trên hành lang, trước người đàn ông này một cách vô lý, ngớ ngẩn và trơ tráo. Kêu lên một tiếng, tôi đâm đầu chạy ra đường. Có tiếng xe đâu đó thắng gấp. Không hiểu sao lúc đó tôi không biết sợ. Mãi đến lúc ngồi trên xích lô qua đường phố dài, cả người tôi mới bắt đầu run lên, cơn run rẩy không cưỡng được của người suýt chết. Hòa đang cho chim ăn trước hiên nhà. Em đi đâu sớm thế? Giọng Hòa bình thản như mọi câu nói vào mọi giờ, mọi ngày khác. Tôi gắng gượng thốt lên một lời nói dối qua loa rồi bước vào nhà. Sáng nay anh đi làm sớm, em cho anh ăn mì với hai quả trứng. Hòa bảo, không ngoái lại. Vâng, bánh mì với hai quả trứng. Tôi vào bếp với đôi chân chưa hết run. Hòa không biết nấu ăn, cũng không hề có thói quen ăn tiệm. Anh không thể nào xoay sở được nếu không có tôi. Ngày mai là ngày hiệp kỵ, nhớ chuẩn bị đồ lễ đưa sang từ đường. Vâng, em nhớ. Tôi trả lời, những câu trả lời như tiếng vang không âm sắc. Khi chiếc Charlie trắng xoành xoạch đi rồi, tôi để rơi mình xuống ghế. Cơn đau chợt quặn thắt, mồ hôi diện ra ướt cả hai tay tôi. Một hồi chuông reo. Quyên ơi, em nghe đây, một người tù hèn nhát thì sẽ mãi mãi là một người tù. Tôi không dám nghe. Tay tôi run rẩy tháo rời dây điện thoại. Anh đã nói đúng, nhưng rất có thể chính anh cũng có bốn bức tường, hai cánh cổng ở đâu đó, và dù đi khắp nơi trên thế gian anh cũng không ra khỏi những thành trì, như tôi. Cả tuần sau, máy điện thoại tắt ngấm. Tôi hiểu thế nào là sự trống rỗng của lặng im. Căn phòng trống lạnh, yên lặng đè lên tim tôi như một khối nặng trịch vô hình. Sự yên lặng khắc khoải. Đau nhói âm thầm trong lúc đi, đứng, nói, cười, cố sống cuộc đời bình thường. Vẫn biết chân trời là nơi không thể đến được, nhưng dù sao tôi cũng phải có một chân trời. Đến ngày thứ 8, tôi nối lại đường dây, nhưng chiếc máy không hoạt động nữa. Chồng tôi đã trả số thuê bao. Anh thấy nó chẳng có lợi lộc gì mà nhiều khi lại thêm mất ngủ. Chưa bao giờ anh thấy khỏe như tuần qua, khi máy hư. Tôi lặng lẽ nhìn chồng với đôi mắt của người chết đuối. Cơn đau hành hạ tôi âm thầm chịu, không chút rên gì. Đêm ấy tôi nằm mơ thấy một con nai trúng tên, nằm khắc khoải chờ chết trong một xó rừng. Sáng sớm hôm sau, trong lúc tập Buddha Yoga, hai tay tôi chợt rời thắt lưng, tự hướng về phía đầu, xoa mái vào huyệt bách hội. Chợt như có dòng nước lũ xoáy mạnh làm vỡ cả con đập chắn ngang. Hoàn toàn không ngờ trước, tôi bỗng òa khóc, khóc tức tưởi, không sao cưỡng được. Những giọt lệ trào ra từ khóe mắt, những cơn rền rĩ thoát ra từ lồng ngực. Tôi khóc to, khóc thảm thiết, một thứ khóc vô thức kỳ lạ, giữa lúc tâm trí phiêu bồng như đang chìm giữa sương mù. Cơn khóc dừng khi tôi chìm vào giấc ngủ mê. Khi tỉnh dậy, tôi biết môn Buddha Yoga lần đầu tiên đã chạm đến điều gì đó trong linh hồn tôi. Chứng thống kinh của tôi đã dứt. Những hồi chuông điện thoại đã tắt, không còn mây trời, biển và rừng trong bốn bức tường xây kín. Không còn gì nữa, và tôi cũng không còn đợi. Tôi cam tâm dừng mình lại trong hai cánh cổng. Cánh cửa thứ 9 của mỗi đời người. Tối hôm sau, trong bữa ăn, chồng tôi bảo. Sáng hôm qua mình tập cái môn dưỡng sinh quỷ quái gì mà cứ rền rĩ y như có ai chết không bằng. Tôi lặng yên, làm sao nói cho Hòa hiểu được, một thế giới vừa bị lấp vùi. Tôi đã tự chôn mình cùng với thế giới ấy, và giờ đây tôi đang khóc tôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.